Ngự Quỷ Nhân, tập 262. Chu Đăng trong lòng âm thầm nhổ nước bọt, nhưng mặt ngoài lại rất bình tĩnh, chẳng hề nói một câu, chỉ là đứng xem chuyện này tiếp diễn. Tôi hiểu được rồi, cô thực sự là có quyết tâm, nhưng tôi hy vọng cô cũng có năng lực như thế mới được. Dương Gia giờ phút này sắc mặt rất là bình tĩnh, không có chút nào lửa giận. Hắn liếc qua bát cơm ngầm máu trong tay của Liễu Thanh Thanh. Thế nào, muốn động thủ sao? Nếu như không có ý định động thủ, chúng ta còn có cơ hội hợp tác. Liễu Thanh Thanh nói. Dương Gia nói. Tôi biết cô đang có ý đồ gì. Cô cảm thấy nơi này là quá hung hiểm. Nếu như tôi đem cô giết chết, thì cơm ở trong tay của cô sẽ mất đi hiệu quả. Đến lúc đó lệ quỷ còn lại sẽ quay lại đến ăn cơm trong tay của tôi, gia tăng tiêu hao của tôi. Mà nhiệm vụ đưa thư thì vẫn đang tiếp tục, ít một người liền mãi nghĩa nhiều thêm một phần nguy hiểm. Liễu Thanh Thanh trầm mặt một cái, cô ta đích xác là có ý nghĩ như vậy. Dưới thế cục này không cho phép nội đấu lẫn nhau, cho nên cô ta mới dám cược như thế. Chỉ cần Dương Gian có lý trí, cũng muốn sống sót, liền không có ở chỗ này xử lý mình. Tôi là không có ý nghĩ như vậy đâu. Tôi chỉ là không nguyện ý bị cậu bày bố mà thôi. Cậu quá là cường thế, hy vọng làm cho tất cả mọi người đều nghe theo cậu. Người khác không chịu liền muốn xử lý người khác. Liễu Thanh Thanh nói. Tôi cũng có thể nghe theo cô. Cô có thể mang theo những người còn lại sống sót đến ngày thứ năm sao? Dương Gia ngữ khí rất lạnh. Liễu Thanh Thanh nói. Nếu như nghe cậu, tôi không sống nổi. Vậy tôi tại sao phải nghe lời của cậu chứ? Vậy bát cơm trong tay của cô là làm sao mà có? Là trời cao ném xuống đưa cho cô sao? Tôi phân phối đồ vật cho cô, hiện tại chẳng qua là trước giờ thu hồi lại mà thôi. Cô không nguyện ý, còn cảm thấy tôi đang hại cô. Biết sớm như vậy, không phân phối bát cơm cho cô, thì cô cảm thấy cô còn có thể sống được đứng ở chỗ này nói chuyện cùng với tôi hay sao? Dương Giang nói. Sự tình tôi đã làm, cậu thích nghĩ như thế nào thì nghĩ như thế đó. Liễu Thanh Thanh có chút cúi đầu, nhìn một chút. Cơm đã nhiễm máu của cô ta, không thể dùng lại. Sẽ động thủ sao? Lý Dương nhìn chằm chằm hai người. Hắn biết, nếu như đội trưởng động thủ, thật là không có bất kỳ dấu hiệu nào. Đừng nhìn hiện tại đang nói chuyện rất tốt. Thực tế sau một giây, liền có thể phân ra thắng bại. Dương Giang nói. Cô không cần quá khẩn trương. Lần này tôi sẽ không ra tay với cô. Không phải bởi vì tôi kiêng kỵ nơi này thế cục mất khống chế, mà là trả lại một phần ân tình trên người của cô. Cậu không nợ tôi cái gì? Liễu Thanh Thanh nhíu nhíu mày nói. Dương Giang sờ lên cái vòng tay màu đỏ kia. Đó là bởi vì cô căn bản không biết trên người của cô rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Cô bất quá chỉ là một quân cờ đáng thương mà thôi. Đánh cờ là một người hoàn toàn khác. Lời này của tôi là nói cho cô ta. Cô chỉ cần biết lần này sẽ không chết trong tay của tôi là được rồi. Bớt quá, đây là tạm thời mà thôi. Sau khi nhiệm vụ đưa thư lần này kết thúc, chúng ta sẽ gặp nhau ở tầng 5. Đến lúc đó, tôi sẽ đến cùng cô chấm dứt ân oán. Vậy thì đến tầng 5 gặp nhau. Liễu Thanh Thanh cũng rất cao ngạo. Cô ta mặc dù kiên kỵ Dương Gian, nhưng cô ta lại không cảm thấy mình làm sai cái gì. Hai người tại bên trong bưu điện quỷ tầng 3 gặp nhau, có hợp tác qua, cũng có qua mâu thuẫn. Liễu Thanh Thanh đã từng trợ giúp qua Dương Gian, Dương Gian cũng từng trợ giúp qua Liễu Thanh Thanh, nhưng không nghĩ tới ở một lần cuối đưa thư ở tầng 4 vẫn là sinh ra mâu thuẫn, cuối cùng lựa chọn đứng ở mặt đối lập. Nếu như sống qua nhiệm vụ đưa thư lần này, không khó tưởng tượng lần sau lúc gặp lại ở tầng 5, hai người khẳng định sẽ động thủ, mà nhất định là có một người sẽ chết. Trong lòng của Ân Ca thở dài, cảm thấy rất đáng tiếc. Người đưa thư không đoàn kết, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát sinh mâu thuẫn là chuyện thường xảy ra. Hắn trước kia cũng đã gặp qua, trong lòng cũng không cảm thấy kỳ quái. Chỉ là hắn đáng tiếc, lúc này đã sắp đến bưu điện quỷ tầng cuối cùng. Đi đến một bước này không có dễ dàng. Nếu như là bởi vì ân oán cá nhân mà chết đi, cái này quá là thua lỗ. Đem ân oán để giải quyết sau sao? Như vậy là tốt rồi. Ở đây động thủ đối với ai đều không có chỗ tốt. Bớt quả Liễu Thanh Thanh này cũng đích thực là không nên. Đắc tội với Dương Giang có cấp bậc đội trưởng này, cho dù là từ bên trong bưu điện quỷ đi ra, cũng sẽ không có ngày gì tốt lành. một cái lệnh truy nã phát bố ra ngoài, cô ta liền sẽ biến thành chuột rơi xuống nước, đồng hóa Tây Tạng. Chu Đăng sờ lên cái cằm, trong lòng suy nghĩ nói. Dương Gian không chỉ ở tại giới linh dị có thực lực cùng với thanh danh đỉnh phong, mà còn để cho người kiêng kỵ là hắn là một vị đội trưởng của tổng bộ, có được lực ảnh hưởng khó có thể tưởng tượng được. Bằng không thì vì sao trước đó hắn có thể trấn trụ những kẻ liều mạng từ trên xe buýt linh dị xuống kia chứ? Hành động tiếp theo, các người là nguyện ý nghe tôi hay là giống như Liễu Thành Thành dự định tự mình làm chủ? Dương Gian sau đó lại nói. Chu Đăng cười nói, cậu là đội trưởng của tổng bộ, tôi đương nhiên là nghe theo mệnh lệnh của cậu. Tôi căn bản không biết những người đưa thư kia. Nhưng đội trưởng, cậu cũng đừng có lòng dạ hẹp hòi, giận chó đánh mèo tôi. Tôi có như thế nào cũng là không có ý đồ gì xấu. Hắn kiên định không thay đổi, cùng Dương Gian đứng tại cùng một bên. Tôi là một người sắp chết, câu trả lời của tôi không có trọng yếu đi. Ưng Ca cũng cười cười, mang theo mấy phần bất đắc dĩ. Đội trưởng, cậu là hiểu rõ tôi. Lý Dương cũng nói. Ba người mở miệng, sau đó Dương Gian cũng hiểu rõ ý nghĩ của bọn hắn. Ưng Ca trùng lập, Chu Đăng cùng với Lý Dương tiếp tục đi theo Dương Gian. Về phần Dương Tiểu Hòa sinh tử không rõ kỳ thì là râu ri. Liễu Thành Thành sắc mặt biến đổi. Cô ta biết Dương Gian ở một góc độ nào đó mà nói, thì những người khác còn sống sót đến nơi bây giờ chính là nghe theo sự sắp xếp của hắn ta mới có thể đi đến hiện tại. Nếu không, đã sớm bị đoàn diệt. Chỉ là ngoài dự kiến chính là Ưng Ca, dưới loại tình huống này cũng không nguyện ý cùng Dương Gian trở mặt. Nhìn qua Ưng Ca, Ưng Ca có chút lắc đầu. Hắn đến hiện tại đều không có quên Dương Gian tại ngày thứ hai gác đêm, một mình xông vào bên trong hành lang hắc ám, một người liền giữ vững tràn diện linh dị xâm lấn. Người như vậy hoàn toàn chính xác có năng lực thay đổi thế cục. Hắn vừa rồi chỉ là đang cố gắng an bài cho tình huống bết bát nhất, cũng không phải là cố ý muốn hy sinh người nào đó. 11:30, Chu Đăng giờ phút này chợt nói một câu. Tôi biết, quỷ còn đang dùng cơm, trận quỷ yến này còn chưa có kết thúc. Dương Gian lại nhìn qua cơm ở trong tay của mình, rất rõ ràng, không có đủ dùng. Đã không còn lại bao nhiêu, thời gian vẫn còn lại nửa giờ nữa. Dương Gian nhìn Chu Đăng. Đem cơm của cậu còn lại đưa cho tôi. Được. Chu Đăng nhún vai, biểu thị không có quan trọng. Hắn đem bát sứ thanh hoa đưa qua. Trong tay còn lại một nắm cơm nhỏ, trong bát cũng chỉ còn lại một chút. Dương Gian không nói lời nào, sau khi nhận xong, đem cơm đổ vào cùng một chỗ, sau đó lại nhìn qua Lý Dương. Cậu tiếp theo cũng không cần tiếp tục tiêu hao cơm, còn lại toàn bộ đưa cho tôi. Lý Dương cũng nhẹ gật đầu. Đội trưởng, cậu dự định làm sao? Hắn hiểu được, tập trung cơm trên người của một người, đây khẳng định là không phải tham sống sợ chết, chỉ cầu tự vệ mà là muốn một người kháng trụ tất cả linh dị tập kích, gượng chống nửa giờ cuối cùng này. Các cậu còn lại cơm không sai biệt lắm, tôi sẽ mở ra từng năm quỷ vực, đem toàn bộ các cậu bao phủ. Đến lúc đó chúng ta sẽ tại bên trong từng năm quỷ vực ngăn cản lệ quỷ tập kích, cho đến khi ngày thứ sáu đến. Dương Giang nói. Ba người liên thủ, cơ hội vẫn là còn có một chút. Chu Đăng vừa nhìn đồng hồ đeo tay một cái, công nhận cách làm này. Liễu Thành Thành thấy như vậy thì nói. Cậu đã sớm nghĩ kỹ đối sách, trước đó lời nói kia là đang thử dò xét chúng tôi. Cô hiểu nhầm, tôi không thử dò xét bất luận kẻ nào, tôi chỉ là căn cứ phương pháp bất đồng, làm ra ứng đối bất đồng. Hiện tại cơm không có đủ, chỉ có tôi là có thể sử dụng từ năm quỷ vực bảo trụ những người còn lại mà thôi. Dương Văn nói, nếu như đủ, tôi cũng sẽ không làm như vậy. Bất quá kỳ chuyện kế tiếp cùng cô không có quan hệ, hy vọng một bát cơm kia của cô hẳn là đầy đủ cho cô sống qua hôm nay. Đội trưởng, trong tay của tôi còn có 5 hạt cơm. Lý Dương lập tức nói. Chu Đăng nói, tôi còn có 6 hạt cơm. Vậy thì hiện tại bắt đầu, lưu mấy hạt cơm lại cho bất cứ tình huống nào phát sinh. Dương Gian nói xong, quỷ vật lần nữa bao trùm ra, trực tiếp bao phủ Lý Dương cùng với Chu Đăng. Hai người thân hình nháy mắt biến mất, nhưng cách làm này chỉ là đảm bảo an toàn của bọn hắn mà thôi. Đối với Dương Gian mà nói, vẫn có nguy hiểm. Cơ mặc dù toàn bộ tập trung đến trong tay của hắn, nhưng tương ứng, bên trong cổ trạch quỷ cũng sẽ tập trung trên người của hắn, bởi vì tốc độ tiêu hao cơm cũng sẽ gia tăng. Liễu Thành Thành sắc mặt đột biến, cô ta hiện tại ý thức được ý đồ chân chính của Dương Gian. Hiện tại bên trong cổ trạch cũng chỉ có cô ta cùng với Dương Gian là trong tay có cơm, nhưng số lượng quỷ là cố định, cho nên cơm trong tay của cô ta cũng sẽ tiêu hao tăng lên. Tiếp tục như vậy, nói không chừng cơm trong tay của cô ta nguyên bản đủ sống đến ngày mai, thì thật sẽ bởi vì như vậy mà trước giờ tiêu hao hết sạch. Dương Gian, cậu... Liễu Thanh Thanh nhìn về phía hắn có chút kinh nghi. Dương Gian nhìn chằm chằm cô ta nói, tôi sẽ không để cho cô chiếm tiện nghi. Hiện tiêu hao đang tăng lên, nhìn xem ai chống đỡ được. Tôi nói qua không có trả thù cô, nhưng cũng sẽ không tiếp tục trợ giúp cho cô. Cô phải hiểu cơm trong tay của cô là bởi vì ba người chúng tôi chia sẻ mà giữ được tốc độ tiêu hao. Hiện tại tôi giảm bớt phân lượng của Chu Đăng cùng với Lý Dương. Cô cảm thấy cô còn có thể bình an vô sự hay sao? Trong tay hắn, cơm nhúm máu lấy một tốc độ mà mắt người có thể nhìn thấy giảm xuống rõ rệt. Liễu Thanh Thanh cũng giống như vậy, cơm trong tay cũng đang nhanh chóng giảm bớt, tiêu hao là gấp 4 lần trước kia. Số lượng cơm trong tay hai người đều không khác mấy, bởi vì bát cơm của Liễu Thanh Thanh ưng cà chưa từng sử dụng bao nhiêu, mà Dương Gian chính là hai bát cơm còn lại đổ chung vào một chỗ. Tôi liền biết là như vậy mà. Ưng cà ở một bên ném xúc xắc, một bên trong lòng thở dài. Liễu Thanh Thanh mấy ngày này không ở bên trong tòa cổ trạch, cho nên không có trải qua chuyện lúc trước, ngược lại là hiện tại không rõ ràng thế cục. Dương Gian ở đây là một người liền có thể đem cả tòa cổ trạch giữ cân bằng, mà không có ai so với hắn càng hiểu rõ tòa cổ trạch này cùng với quy luật của lệ quỷ. Dương Gian tiếp tục làm như thế chỉ có hai loại kết quả: hoặc là Liễu Thanh Thanh cùng hắn cùng một chỗ bị hao hết sạch cơm trong tay trước giờ ứng đối với lệ quỷ mất khống chế, hoặc là liền cùng một chỗ sống qua 12 giờ tiến vào ngày thứ hai. 11 giờ 40 phút, cơm trong tay hai người chỉ còn lại một chút cuối cùng. 11 giờ 45, cơm còn lại, số lượng tính đều tính toán rõ ràng, nhưng là số lượng cơm trong tay của Liễu Thanh Thanh dường như nhiều hơn một ít. 11 giờ 50, cơm trong tay của Dương Gian chỉ còn lại mười mấy hạt. Liễu Thanh Thanh thấy vậy thì khóe miệng nở một nụ cười. Nhưng rất nhanh, nụ cười của cô ta cứng đờ, bởi vì cô ta trông thấy toàn thân của Dương Gian bị ánh sáng đỏ bao phủ, toàn bộ người trống rỗng biệt mất. Dương Gian tiến vào tầng năm quỷ vực, ngăn cách đại bộ phận lệ quỷ tập kích. Lệ quỷ tìm không thấy Dương Gian, thế là tuôn hướng của Liễu Thanh Thanh. Cơm trong tay của Liễu Thanh Thanh lần nữa nhanh chóng bị tiêu hao. 11 giờ 56 phút, cơm trong tay của cô ta bị tiêu hao sạch sẽ, hoàn toàn bị lệ quỷ ăn sạch. Không tốt! Liễu Thanh Thanh sắc mặt đột biến, cô ta theo bản năng liền muốn lùi lại tránh đi lệ quỷ. Nhưng sau đó cái áo sườn xám màu đỏ ở trên người của cô ta lộ ra phá lệ bắt mắt, giống như bị ánh sáng đỏ chiếu vào, tiên diễm, cơ hồ là muốn nhỏ máu. Mơ hồ ở giữa, một tiếng cười của một nữ tử quanh quẩn tại bên trong cổ trạch. Thanh âm của nữ tử kia có chút giống như là Liễu Thanh Thanh, lại vừa xa lạ vô cùng. Lệ quỷ vọt tới, lại tránh đi Liễu Thanh Thanh, không có tập kích cô ta. Hả? Ưng ca nhìn thấy một màn như vậy thì mở to hai mắt. Dương Gian suy đoán là chính xác, trên người của Liễu Thanh Thanh thật sự là có bí mật. Quỷ bên trong cổ trạch thế mà không có tập kích cô ta. Liễu Thanh Thanh cũng choáng váng. Cô ta bất an mà vừa khẩn trương, căn bản nghĩ không ra trên người của mình sẽ xảy ra chuyện như thế. Quả nhiên, nữ tử từ Kỳ Dương Quốc kỳ đang lưu lại chuẩn bị phía sau ở trên người của Liễu Thanh Thanh. Liễu Thanh Thanh này bị nữ tử Dương Quốc kỳ để ý, khẳng định sẽ không để cho cô ta dễ dàng chết ở bên trong cổ trạch như vậy. Dương Gian tại bên trong quỷ vực nhìn nhất thanh nhị sở. Lúc trước hắn chỉ là phỏng đoán cùng với phán đoán, hiện tại cơ bản có thể khẳng định. Dù sao cổ trạch này chính là nhóm ngự quỷ nhân thời kỳ Dân Quốc tu kiến. Nếu như tại trong nhà của mình bị quỷ giết chết, thì người ở thời kỳ Dân Quốc kia cũng không tránh khỏi quá mức kém. Đáng tiếc, Liễu Thanh Thanh này cái gì cũng đều không biết. Cô ta bị mơ mơ màng màng, không chịu tin mình. Dương Gian rất nhanh thu hồi ánh mắt, bởi vì từng năm quỷ vật cũng bị xâm lấn. Một bóng người vặn vẹo dần dần đi tới. Con lệ quỷ này đang không ngừng xâm lấn quỷ vật. Ánh sáng đỏ ở xung quanh đang bị dập tắt, dần trở nên ảm đạm. Cùng với mình phán đoán là giống nhau. Xem như từng năm quỷ vật cũng không có khả năng ngăn cách tất cả lệ quỷ tập kích, cho nên mình còn lưu lại một chút. Dương Gian không nói lời nào, chỉ là mở ra bàn tay. Phía trên lưu lại mười mấy hạt cơm nhuốm máu. Bất chợt, một hạt cơm mất đi. Con quỷ đang xâm lấn tầng năm quỷ vực, đang chậm rãi lui lại, dần dần biến mất không thấy. Hắn không có khả năng đem tất cả cơm dùng hết, như vậy quá mức ngu xuẩn. Lệ quỷ xâm lấn tầng năm quỷ vực cũng không phải chỉ có một con này, còn có con khác. Cơm trong tay của Dương Gian vẫn đang không ngừng giảm bớt, đồng thời cơm trong tay của Chu Đăng cùng với Lý Dương cũng đang giảm bớt. Chỉ là tốc độ rất chậm, một phút đồng hồ mới giảm bớt mấy hạt mà thôi. Cứ như vậy, 12 giờ đến, cổ trạch tiến vào ngày thứ 6. Một ngày này gọi là đưa tang. Chẳng biết tại sao tâm tư không yên. Ngày thứ 6, ngày đưa tang đến. Nhưng hiện tại cổ trạch không có bất kỳ dị thường nào phát sinh. Duy nhất không thích hợp chính là bên trong cổ trạch lệ quỷ đang tiêu tán. Những tường ảnh khủng bố kia giống như là đã mất đi mục tiêu, bắt đầu du đảng rời đi. Nguy cơ đang từ từ tiêu trừ. Dương Gian trông thấy tường ảnh lệ quỷ mơ hồ ở trên vách tường cũng rời đi. Con lệ quỷ kia dọc theo vách tường đang đi lại, một đường hướng bên ngoài cổ trạch đi ra, cuối cùng biến mất ở vị trí sân vườn. Dường như là trực tiếp dọc theo lỗ hổng phía trên của sân vườn rời khỏi nơi này. Thân ảnh lệ quỷ mơ hồ cũng đang tiêu tán. Mơ hồ có thể trông thấy những thân ảnh này đang lắc lư, từ từ tứ tán rời đi. Quỷ đã rời đi. Ưng Ca nhìn viên xúc sắc màu đen ở trước mắt, chuyển động mấy vòng, lưu lại một con số là một điểm, sau đó liền không có chuyển động nữa. Lệ quỷ chơi trò chơi xúc sắc rời đi. Không biết con lệ quỷ này là bị cưỡng ép thoát ly khỏi trò chơi xúc sắc, hay là Ưng Ca thắng được trận trò chơi này, cho nên con lệ quỷ này tuân thủ quy tắc trò chơi, lựa chọn rời đi. Bất quá tất cả đều không có trọng yếu. Một ngày kinh khủng này cuối cùng vẫn là trôi qua. Liễu Thành Thành nhíu nhíu mày, cô ta còn sống, không có bị tập kích. Cơm ở trong tay đó đống đã bị ăn sạch, là một loại lực lượng linh dị nào đó che chở cho cô ta, để cô ta tránh khỏi lệ quỷ tập kích. Quỷ rời đi, tôi có thể cảm giác được linh dị quá nhiễu càng ngày càng ít. Dương Gian tại bên trong quỷ vực trực tiếp mở miệng nói. Từng năm quỷ vực ngăn cách hết thảy, trừ phi là quỷ vô cùng lợi hại mới có thể xâm lấn đi vào. Nhưng hiện tại chẳng những không có lệ quỷ xâm lấn, ngay cả bên trong tầng ba quỷ vực cũng không có linh dị tồn tại. Dương Gian thấy vậy thì lập tức thối lui ra khỏi tầng năm quỷ vực. Hắn không có lập tức thu hồi quỷ vực, mà là từng bước cắt giảm số tầng quỷ vực, phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Bên trong tầng bốn quỷ vực cũng không thấy lệ quỷ. Chu Đăng nói, quỷ yển đã kết thúc, lệ quỷ ly tán, cái này rất phù hợp với an bài của ngày thứ 6. Dương Gian nói, đầu 7 đang ở trước mắt, nhiệm vụ đưa thư rất nhanh liền sẽ kết thúc. Mặc dù quá trình hung hiểm, nhưng đến cùng vẫn là nhanh phải hoàn thành. Trong lúc nói chuyện, hắn lại nhắm lại một con mắt quỷ. Quỷ vực thối lui đến tầng 3. Một lát sau, tầng thứ nhất quỷ vực đều không cảm giác được linh dị quấy nhiễu. Đồng thời phạm vi quỷ vực cũng đang quét tán, không giới hạn tại đại đường. Viện tử ở trước mặt cũng nằm trong phạm vi bao phủ, nhưng chỉ là có thể cảm nhận được một chút linh dị quấy nhiễu, mà phạm vi bị quấy nhiễu còn đang nhỏ đi. Điều này cũng có nghĩa linh dị bên trong cổ trạch đang không ngừng giảm bớt. Cuối cùng khoảng chừng 12 giờ 20 phút, Dương Gia xác định lệ quỷ đã rời đi. Hắn lập tức thu hồi quỷ vực. Thân ảnh của Chu Đăng cùng với Lý Dương lần nữa hiện ra. An toàn, quỷ đã rời khỏi cổ trạch, Dương Gia nói. Bớt quá vẫn là phải chú ý an toàn, có một số tồn tại linh dị tôi không thể phát giác ra được. Cái này là đương nhiên, tôi có nắm chắc. Chu Đăng lúc này lấy xuống mặt nạ da người. Hắn cảm giác toàn thân thoải mái không ít, chậm rãi thở hắt ra. Dương Gian nhìn hắn hỏi, áp chế của cổ trạch đã biến mất, cậu hẳn là còn có phong hiểm lệ quỷ khôi phục, tiếp theo có thể sử dụng lực lượng lệ quỷ của bản thân được hay không? Trước đó Chu Đăng một mực mang theo mặt nạ da người tự vệ, không có sử dụng một lần lực lượng linh dị. Không phải hắn không muốn dùng, mà là hắn có phong hiểm lệ quỷ khôi phục, bằng không thì không đến mức đi ngồi lên xe bích quỷ. Sử dụng trong thời gian ngắn thì cũng không thành vấn đề, Chu Đăng nói. Tôi đã không cảm giác được lệ quỷ khôi phục, bất quá cũng là bởi vì tôi không có quá độ sử dụng năng lực của lệ quỷ. tiếp theo phải xem tình huống mới được. Dương Gia nói, vậy là tốt rồi. Nói xong, hắn nhìn về phía nóc nhà của cổ trạch, bóng bay màu đỏ quấn trên cánh tay của Dương Tiểu Hòa, đem cổ thi thể này treo tại giữa không trung, phiêu phiêu đãng đãng, đã không có bay đi, cũng không có rơi xuống. Tôi đi thả cô ta xuống, hôm nay có lẽ phải dùng đến bóng bay màu đỏ kia. Đến ngày thứ sáu, Dương Gia quyết định thả Dương Tiểu Hòa xuống, nhưng điều kiện tiên quyết là cô ta chưa có chết. Nếu chết rồi, hắn sẽ không có cách nào mang đi quả bóng bay màu đỏ. Rất nhanh, Dương Gia bước lên vách tường, đi mấy bước, đến bên cạnh thi thể của Dương Tiểu Hòa ở giữa không trung. Sau đó đưa tay, trực tiếp gỡ tờ giấy màu vàng ở trên mặt của cô ta xuống. Tờ giấy vàng này có thể để cho người sống rơi vào trạng thái chết giả, không bị lệ quỷ tập kích. Nhưng đổi lại, người đó sẽ không thể hoạt động, đồng thời cần người khác gỡ ra tấm giấy vàng này thì mới có thể tỉnh lại. Nếu không, người này chỉ có thể giữ trạng thái như vậy đến hết đời. Mất đi tờ giấy vàng che đậy khuôn mặt, thân thể Dương Tiểu Hòa không còn bất cứ lực lượng linh dị nào nữa. Sự trói buộc của bóng bay màu đỏ liền biến mất, cả người cô ta lập tức rơi từ trên không trung xuống dưới đất. Xuất hiện trọng lượng cùng với cảm giác đau nhức kịch liệt từ bùm mông truyền đến, khiến cho Dương Tiểu Hòa trong nháy mắt tỉnh lại. Dương Giang không nói gì, chỉ cầm chặt cây trường thương đứng ở bên cạnh. Nếu như có dị thường mà nói, hắn sẽ lập tức đóng đinh Dương Tiểu Hòa. Lúc này Dương Tiểu Hòa có chút phát điên nói, vì sao đến giờ cậu mới thả tôi xuống? Mấy ngày này bị treo giữa không trung, tôi sắp sửa phát điên đến nơi rồi. Sắc mặt của Dương Giang khẽ động. Cô còn có ý thức sao? Dương Tiểu Hòa nói, tôi căn bản là không có hề chết, chỉ là không có cách nào động đậy, còn ý thức thì vẫn cực kỳ thanh tĩnh. Dương Giang nhìn Chu Đăng. Chu Đăng nói, tình hình có hơi khác so với tôi lúc trước, có lẽ là do tờ giấy vàng bị thiếu khuyết, cho nên hiệu quả ngủ say không có được hoàn mỹ, khiến người dùng vẫn giữ được ý thức thanh tĩnh. Xem ra giấy vàng càng hoàn chỉnh thì hiệu quả phòng cấm người càng tốt. Dương Giang nhìn tờ giấy vàng ở trong tay, phía trên nó bị cháy mất một phần, xuất hiện lỗ hổng cực lớn. Có lẽ cái này chính là nguyên nhân khiến cho Dương Tiểu Hòa rơi vào trạng thái ngủ say, nhưng vẫn còn có thể bảo trì được ý thức thanh tĩnh. Chu Đăng cười cười. Mày chỉ là mấy ngày, nếu là quá lâu mà nói, chờ đến lúc gỡ ra giấy vàng, cô ta khả năng cũng đã phát điên. Có thể tưởng tượng, một người bị treo giữa không trung, không thể động đậy, thân thể cũng mất đi cảm giác, nhưng bản thân lại duy trì tỉnh táo, không cần nghĩ cũng biết được loại cảm giác này có bao nhiêu là khủng bố. Dương Tiểu Hòa coi như là không có tệ, có thể tiếp tục sống. Dương Gia nói, ý thức của cô thanh tĩnh, vậy cô có thể nghe được hay thấy được động tĩnh từ bên ngoài hay không? Không, tôi giống như là bị nhốt vào bên trong một căn phòng tối vậy, không nghe không thấy bất cứ thứ gì. Dương Tiểu Hòa vẫn còn một bộ dạng như muốn phát điên, tinh thần uể oải, cực kỳ thống khổ, giống như đã chịu rất nhiều tra tấn cùng với thống khổ. Lý Dương nói, nếu cô biết mấy ngày này phát sinh những chuyện gì, cô hẳn là sẽ cảm thấy may mắn vì bản thân vẫn còn sống. Nhìn thử một chút xem, hiện tại bên cạnh chúng tôi còn lại bao nhiêu người. Dương Tiểu Hòa nghe nói như vậy, lúc này mới lưu ý đến. Bên trong hành lang của cổ trạch trống rỗng, hiển nhiên những người giảm bớt kia đều là người chết tại nơi này. Bất quá cô ta nhìn chằm chằm Liễu Thanh Thanh, có vẻ hơi kinh ngạc. Bởi vì cô ta nhớ kỹ, Liễu Thanh Thanh ngày đầu tiên, ngày thứ hai liền đã mất tích, cũng không có ngày lập tức tiến vào bên trong cổ trạch. Không nghĩ tới hiện tại lại xuất hiện, xem ra vận khí của cô ta thật tốt. Hiện tại là ngày thứ mấy? Đã là ngày đầu bảy rồi sao? Dương Tiểu Hòa thu hồi ánh mắt hỏi. Cô ta không tiếp tục đi xoắn xích chuyện lúc trước, cùng những người khác so ra, bản thân mình chỉ là một người bình thường, sống đến hiện tại đã là một cái kỳ tích. Ngày thứ sáu, hôm nay có lẽ là lúc sử dụng đến cái bóng bay màu đỏ, cho nên tôi mới thả cô xuống. Đi ăn một chút gì, nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị sự tình cho ngày hôm nay. Dương Giang nói. Ngày thứ sáu, nhanh như thế liền đã trôi qua 4 ngày sao? Dương Tiểu Hòa giật mình, sau đó nói. Hôm nay muốn làm chuyện gì? Đưa tàn. Dương Giang vào lúc này quay trở về gian phòng trước đó mà đám người đã đợi, đem đồ của đám người Đại Cường, Vương Phong và mấy người quỷ nhân khác đã chết toàn bộ lấy ra quăng trên mặt đất. Trong ba lô có đèn pin, quần áo, thức ăn, nước uống. Còn có một số vật dụng khẩn cấp chữa bệnh. Ăn no, uống tốt, chuẩn bị lên đường. À, còn có rượu sao? Coi như là không tệ. Những người kia không dùng, hiện tại vô cớ làm lợi cho tôi. Chu Đăng cũng không có khách khí, đi thẳng qua, mở ra ba lô, rồi liền ăn uống. Dương Tiểu Hòa cũng lập tức đem ba lô của mình cầm tới. Cô ta lấy ra thức ăn nước uống mà mình đã chuẩn bị trước đó. Ăn no, rồi lại nói sau. Cũng đúng, thời dịp hiện tại ngày thứ 6 vừa mới bắt đầu. Đây là thời gian an toàn nhất, hoàn toàn chính xác, hẳn là nghỉ ngơi một chút. Ưng Ca cũng đi tới, hắn lấy đi ba lô của mình, mở ra nhìn một chút đồ vật đều vẫn còn ở đó. Hắn cũng không phải là lo lắng có người sẽ trộm đi những vật này, mà là xác nhận qua đồ vật bên trong. Hôm nay đưa tàng là phải rời khỏi cổ trạch đi về phía sau mảnh rừng cây kia. Cho nên que huỳnh quang, đèn pin là phải mang theo. Thức ăn nước uống thì nhìn tình huống. Vật khác không cần thiết thì bỏ lại ở nơi này. Dù sao qua 7 ngày thì chúng ta sẽ rời đi, không cần phải lãng phí thể lực ảnh hưởng đến hành động. Bụng của Ân Ca cũng rất đói bụng, nhưng hắn ăn uống lại rất chậm, tránh thân thể rượu chè ăn uống quá độ xảy ra vấn đề. Liễu Thanh Thanh một thân một mình đứng ở bên cạnh, cô ta nhìn đám người Dương Gian liên hoan, sắc mặt có chút mất tự nhiên. Bất quá cô ta cũng không cần ăn uống, cũng không cần nghỉ ngơi, không cần bổ sung thể lực. Cô ta hiện tại thân thể đại bộ phận đều là vật linh dị, dựa vào lực lượng linh dị liền có thể sống sót. Trong giới linh dị chính là dị loại, bởi vì cô ta chưa từng có phong hiểm lệ quỷ khô phục, đi lên trên một con đường khác biệt cùng với những người khác. Một giờ sau, đám người ăn uống sửa soạn xong, sau đó bắt đầu nghỉ ngơi. Cho dù là ngủ, không được, dựa vào vách tường ở bên cạnh, hiếp mắt một hồi cũng là tốt. Dương Giang cũng là dị loại, hắn cũng không có ngủ. Hắn cầm trong tay cây trường thương ngồi ở chỗ đó. Mặc dù là nhắm mắt lại, nhưng trên cái trán, một con mắt quỷ là không an phận khắp nơi chuyển động, dòm ngó hết thảy động tĩnh dị thường ở xung quanh. Vậy mà hôm nay rất là yên tĩnh. Bên ngoài một chút phong thanh đều không có, đừng nói gì đến là có tiếng gõ cửa. Bên trong cổ trạch cũng không còn âm lãnh. Một số khí tức quỷ dị đột nhiên tiêu tán, thậm chí cổ trạch có hơi sáng rõ, không còn vẻ âm trầm. Chỉ sợ sau khi đầu thức qua đi, tòa cổ trạch này coi như là phế bỏ, toàn bộ lệ quỷ đều rời đi. Dương Giang thầm nghĩ ở trong lòng. Hắn sử dụng mắt quỷ thăm dò hai bên trái phải của hành lang. Bên trong hành lang không còn hắc ám, mấy căn phòng ở hai bên trái phải cũng không có động tĩnh. Quan trọng nhất chính là hiện tại hắn đã có thể nhìn thấy điểm cuối của hành lang. Nếu là trước đó, hai đoạn hành lang này không hề có điểm cuối, mà mấy căn phòng kia cũng như vậy, trái 4 phòng, phải 3 phòng, như vậy bên trong cổ trạch có tổng cộng 7 căn phòng. Dương Giang thoáng tính toán mấy căn phòng này một chút. Khi không còn lực lượng linh dị quấy nhiễu, không nhiều không ít, vừa vặn đúng 7 căn. Điều này nói rõ, trước đó bên trong cổ trạch hẳn là có 7 người, hoặc nó được kiến tạo cho 7 người ở. 7, đây là quy mô của một tiểu đội. Nhưng vì sao phía sau khu rừng chỉ có 5 người mộ? Dù tính thêm cả ông lão này nữa thì cũng chỉ có mới 6 người mộ mà thôi, vẫn còn thiếu mất một người. Dương Giang lại đang miên man suy nghĩ. Một đội ngũ 7 người, 6 tòa mộ phần. Đội ngũ người quỷ nhân thời kỳ dân quốc, còn lại một người dường như là không biết tung tích, là thoát ly khỏi đội ngũ, hay là nói người còn lại kia cũng chưa có chết. Dương Giang nhắm mắt lại, trong đầu tự hỏi vấn đề này. Rất nhanh, thân ảnh bà lão kinh khủng tại phòng số 301 ở thành phố Đại Xuyên hiện ra trong đầu. Bà ta sẽ không phải là người thứ 7 kia chứ? Trước đó hắn phát động môi giới thấy qua bà lão này, chỉ là cho đến bây giờ bà lão kia cũng chưa từng xuất hiện qua. Thời gian từng chút một trôi qua, 1 giờ, 2 giờ, đám người nhìn thấy không có nguy hiểm, tinh thần buông lỏng không ít, đều nghỉ ngơi. Ngay cả Chu Đăng cũng cuộn mình trên mặt đất ngáp một cái, sắc mặt của hắn đỏ lên, dường như là uống say. Nồng độ cồn của rượu kia rất là cao, không biết là người đưa từ nào đưa tới, đoán chừng là muốn một lúc nào đó uống một chút rượu, lấy thêm một chút can đảm, hoặc là buông lỏng một chút tinh thần, không nghĩ tới đều bị Chu Đăng uống sạch. lúc này cũng có thể ngủ sao? Lý Dương nhìn thoáng qua có chút khâm phục. Nhưng mà tại rạng sáng lúc 4:30, bên trong cổ trạch xuất hiện một chút xíu dị thường. Két, cửa của hậu đường không biết là bị gió thổi mở ra hay là bị người nào đó đẩy ra phát ra động tĩnh. Một chút xíu động tĩnh nhưng vẫn làm cho tất cả mọi người đều nháy mắt mở mắt ra. Ngay cả Chu đang uống rượu say đang ngủ cũng bỗng nhiên tỉnh táo lại, trực tiếp xoay người ngồi dậy. Ánh mắt của hắn 10 phần sắc bén, không có chút cảm giác nào là tùy ý phóng túng. Cửa sau mở ra, đây là một cái tín hiệu. Lý Dương lập tức nhìn về phía Dương Giang. Dương đội trưởng, nên đi đưa ta. Dương Giang cầm chặt cây trường thương trong tay, cũng chậm rãi đứng dậy. Hắn không nói lời nào, chỉ chậm rãi đi về phía Ân Ca. Ân Ca ngồi dựa vào vách tường, hai mắt nhắm chặt, giống như là ngủ quên. Trong tay hắn ta vẫn cầm sẵn 2 viên xúc sắc đỏ đen, chuẩn bị ném ra bên ngoài bất cứ lúc nào. Sau khi đi đến, Dương Giang cúi người, cầm lấy 2 viên xúc sắc trong tay của Ân Ca, rồi bỏ vào trong túi. Cậu làm cái gì vậy? Liễu Thanh Thanh lập tức đi đến, trên mặt cô ta lộ ra vẻ cảnh giác. Dương Giang lạnh lùng nói, hắn ta chết rồi, chết từ nửa tiếng trước vì nguyên rủa của hộp âm nhạc. Cái gì? Liễu Thanh Thanh thoáng giật mình, sau đó nhìn về phía Ân Ca. Lúc này Ân Ca không có động tĩnh, thấy thế cô ta liền ngồi xuống, sờ sờ cổ của hắn ta, không còn mạch đập, thân thể băng lãnh, đã là một cổ thi thể. Suy đoán của tôi sẽ không sai, nguyên rủa của hộp âm nhạc đã trở lại trên người của tôi, nguyên nhân của nó chỉ có một, đó là nguyên rủa đã bộc phát. Vừa nói, Dương Giang vừa nhìn về phía của Lý Dương. Hiện tại tôi sẽ dùng thi thể của Ân Ca để giúp cậu khôi phục tay chân. Liễu Thanh Thanh lập tức quát to. Dương Giang, cậu điên rồi, ngay cả thi thể của Ân Ca cũng không buông tha. Dương Giang nhìn chằm chằm vào Liễu Thanh Thanh rồi nói, để thi thể quán ta ở chỗ này cũng sẽ bị hư thối, trở thành một bộ xương khô. Nếu tồi tệ hơn một chút mà nói, khả năng sẽ bị lực lượng linh dị xâm lấn, trở thành lệ quỷ, du đảng trên thế gian. Bất kể là tình huống nào mà nói, đều không phải là kết quả tốt. Thay vì như vậy, chị bằng lại giúp tôi một tay, để Lý Dương khôi phục hành động. Liễu Thanh Thanh ngăn cản Dương Giang. Cậu ấy đã trợ giúp cho cậu, cậu hẳn là phải để cho người ta chết một cách yên ổn. Không nên động đến thi thể của cậu ấy, tôi sẽ mang thi thể rời khỏi cổ trạch, tìm một chỗ mai táng. Nói xong, cô ta trực tiếp cõng lấy thi thể của Ân Ca. Dương Giang hiếp mắt, sau đó nói, quả nhiên, cô đã sớm quen biết hắn ta. Liễu Thanh Thanh nói, tôi và Ân Ca từng nhận biết nhau ở tầng 2. Tư lịch của cậu ta nhiều hơn tôi, cho nên đi lên tầng 4 trước tôi. Lúc đó tôi từng nhận được sự giúp đỡ cùng với chiếu cố của cậu ta. Cho nên, cô đang dùng loại hành vi vô năng này để đi báo đáp hắn ta sao? Đúng là buồn cười. Nếu cô thật sự muốn báo đáp hắn ta mà nói, cần phải cố gắng để cho hắn ta không chết ở chỗ này. Giọng điệu của Dương Giang cực kỳ băng lãnh, nhưng hắn vẫn xoay người, không mạnh mẽ bắt lấy thi thể của Ân Ca để hoàn thiện ghép hình cho Lý Dương. Mặc dù quyết định này của hắn là sai lầm, nhưng đúng là ở trong lần hành động này, Ân Ca đã xuất lực khá nhiều, vì thế hắn mới từ bỏ suy nghĩ vừa rồi. Dương Giang nói, Dương Tiểu Hòa, cô cõng Lý Dương, tôi và Chu Đăng sẽ khiêng quan tài. Được, được. Dương Tiểu Hòa không hề chối từ. Cô ta đi đến bên cạnh của Lý Dương, sau đó cõng hắn ta lên. Dương Giang cùng với Chu Đăng đi tới trước quan tài màu đỏ. Hai người đều là ngự quỷ nhân, khí lực không phải là của người thường, trực tiếp đem quan tài giơ lên. Nhưng bất ngờ chính là, cái quan tài màu đỏ ngoài ý muốn lại rất nhẹ, nhẹ đến dường như bên trong quan tài không có thi thể. Hai người liếc nhau, trong mắt đối phương đều thấy được một sự kinh ngạc. Chu Đăng nói, muốn mở ra quan tài nhìn xem hay không? Dương Giang cự tuyệt đề nghị này. Một khi ông lão từ bên trong quan tài đi ra, sẽ chết rất nhiều người, không cần, cứ như vậy hạ táng đi. Quan tài màu đỏ trước đó cũng từng xê dịch qua, nhưng lần trước xê dịch quan tài vô cùng nặng, thậm chí nặng nề có chút vượt quá tưởng tượng. Mà lần này, Dương Giang cùng với Chu Đăng lại không phí chút sức lực gì, liền có thể nâng lên cổ quan tài màu đỏ này. Quan tài cực kỳ nhẹ, cứ như bên trong hoàn toàn trống rỗng. Chu Đăng nói, nhưng trọng lượng của cổ quan tài này không có thích hợp, Nếu không xác nhận mà cứ mang nó đi chôn, nửa đường mà xảy ra vấn đề thì coi như phiền phức to. Dương Giang vẫn tiếp tục từ chối. Hiện tại đã là ngày thứ 6, lệ quỷ của ông lão bên trong quan tài có hơn phần nữa là đã khôi phục. Lúc này mà mở nó ra cũng chẳng khác gì là tự tay phóng thích một con lệ quỷ khủng bố. Dù trong tay của tôi có nắm giữ đinh đóng quan tài đi nữa cũng không nhất định có thể đối phó. Với lại mục đích khi đến chỗ này của chúng ta cũng không phải là chôn cất cho ông lão này, mà chính là chờ ở bên trong cổ trạch 7 ngày. Còn việc trong 7 ngày này chúng ta dùng phương pháp gì để sống sót đều không có quan trọng. Bởi vậy, dù cổ thi thể của ông lão này có biến dị hay là không, hoặc là xuất hiện dị thường gì đó, chúng cũng đều không có liên quan đến chúng ta. Lời này của tôi, cậu có hiểu hay không? Sắc mặt của Chu Đăng hơi động. Thì ra là vậy. Dương Giang không quên mục đích khi đến đây của hắn. Đám người đưa thư bọn họ chỉ cần sống sót ở bên trong cổ trạch 7 ngày là được rồi. Sau 7 ngày đưa thư cho người nhận thư là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Còn cái gì nhập liệm, gác đêm, báo tang đều là quá trình sống sót mà không phải là kết quả. Nếu muốn, hắn hoàn toàn có thể giống như là Dương Tiểu Hòa nằm giả chết ở bên trong cổ trạch 7 ngày. Không cần phải làm gì, chờ hết 7 ngày lại tỉnh, sau đó đưa thư. Nếu có thể đưa thư thành công, như vậy bưu điện quỷ cũng sẽ coi như bọn họ hoàn thành nhiệm vụ. Vì thế Dương Giang mới cự tuyệt, không muốn mở ra cái hổ quan tài này. Xuất phát, mang cổ quan tài này đến khu rừng phía sau hạ thổ. Dương Giang bắt đầu hành động. Hắn đưa mắt nhìn mấy người ở bên cạnh. Liễu Thanh Thanh đang cõng thi thể của Ân Ca, còn Dương Tiểu Hòa cõng người tàn tật Lý Dương. Cho đến hiện tại, chỗ này của bọn họ cũng chỉ còn lại có mấy người sống sót này mà thôi. Số lượng người may mắn sống sót này quả thật là rất ít. So với số lượng người đi vào từ ngày đầu tiên mà nói, ít đến đáng thương. Mà mọi chuyện vẫn còn chưa có kết thúc, không chừng sau đó sẽ còn có người phải chết ở chỗ này. Dương Giang nhìn hai người Dương Tiểu Hòa cùng với Lý Dương thật sâu. Nếu tiếp theo xuất hiện thương vong mà nói, người kia chắc chắn sẽ là một trong hai người bọn họ. Bởi vì Dương Tiểu Hòa chỉ là người bình thường, còn Lý Dương lại là bị tàn tật, không thể tự hành động. Dương Tiểu Hòa cũng nhìn thấy ánh mắt ngưng trọng của Dương Giang. Trong lòng cô ta càng cảm thấy bất an hơn. Mọi người chẳng hề nói với nhau một câu. Liễu Thành Thành không tiếp tục tranh chấp với Dương Giang. Bất kể hai bên có ân oán gì, hiện tại đều phải buông bỏ. Nếu không thể sống sót mà rời khỏi đi tòa cổ trạch này, vậy bất cứ thứ gì cũng không còn quan trọng nữa. Dương Giang trực tiếp hành động. Hắn khiêng cổ quan tài màu đỏ đi ở phía trước, mà Chu Đăng thì đi ở phía sau. Một đoàn người nối đuôi nhau đi vào hậu đường. Cửa hậu đường đã bị mở. Ở bên ngoài, phía dưới bầu trời đen, yên tĩnh là một con đường đất nhỏ nhỏ, mơ hồ, quanh co, uốn lượn, một mực kéo dài đến khu rừng quỷ dị ở chỗ sau. Hai người khiêng quan tài đi ra khỏi tòa cổ trạch. Giống như Ân Ca từng phân tích trước đó, cửa sau của tòa cổ trạch này dường như đã được tính toán sẵn từ trước. Vừa khéo có thể mang một cổ quan tài đi ra. Chỉ cần quan tài to thêm mấy cm nữa thì không thể nào mang ra bên ngoài. Đúng lúc này, Lý Dương đột nhiên mở miệng nói. Đội trưởng, trước đó quỷ đã rời khỏi cổ trạch. Điều này có nghĩa là bên trong này đang an toàn. Nhưng loại an toàn này chỉ là tương đối. Mặc dù quỷ không có ở bên trong chúng ta, nhưng các quan tài này lại ở bên trong này. Chúng ta không thể nào ở cùng một chỗ với cổ quan tài này. Cho nên hôm nay, cần phải mang nó ra ngoài chôn cất cho thật kỹ. Ý nghĩa của việc đưa tang chính là ở chỗ này. Điều này cực kỳ phù hợp với quy luật sinh tồn của cổ trạch. Nhưng hiện tại, chúng ta cần mang lại thứ này đến khu rừng phía sau. Trên đường đi nhất định là sẽ gặp phải nguy hiểm. Dương Giang nói. Tôi biết. Hiện tại nguy hiểm không còn ở bên trong cổ trạch, mà chính là cổ quan tài màu đỏ này. Trước đó tôi vẫn muốn mọi người cùng chờ đợi ở bên trong cổ trạch, hy vọng có thể kéo dài thêm một chút thời gian, tranh thủ cho mấy người nghỉ ngơi dưỡng sức, điều chỉnh trạng thái. Thế nhưng điều kiện không cho phép chúng ta ở lại bên trong quá lâu. Tôi có dự cảm, đưa tang càng trễ, cổ quan tài này sẽ càng nguy hiểm. Vừa rồi cửa sau cổ trạch bị mở ra, đó là một cái tín hiệu báo cho chúng ta biết cần phải đưa tang. Không biết cậu có tin hay không, nếu chúng ta ở lại chờ bên trong cổ trạch chừng thêm 6 tiếng nữa, khả năng cao cổ quan tài này sẽ biến thành một cổ quan tài hung hiểm. Mức độ nguy hiểm của nó sẽ còn vượt qua mấy ngày trước đó. Lời phân tích này rất là có lý. Tôi cảm thấy Mọi thứ ở chỗ này đã được sắp xếp từ trước. Chúng ta cần phải làm việc theo những trình tự kia. Một khi xuất hiện sai lầm, khả năng sẽ bị đoàn diệt. Chu Đăng khẽ gật gật đầu. Sau khi trải qua mấy ngày vừa rồi, suy nghĩ của hắn ta đã trở nên rõ ràng hơn. Tòa cổ trạch này cùng với ông lão đã chết kia, tất cả đều đã được bố trí từ trước, đã được định sẵn kế hoạch. Chỉ cần làm việc theo trình tự, sẽ không có người phải chết đi. Cho nên, đây không phải là một chuyện linh dị đơn thuần, hay là một nhiệm vụ đưa thư đơn giản, mà phía sau đó còn ẩn giấu rất nhiều thứ phức tạp. Chu Đăng không muốn suy nghĩ nhiều, hắn ta đến đây đơn giản là trùng hợp. Hiện tại mục đích của hắn ta chỉ là sống sót và rời khỏi nơi đây, rời khỏi chỗ quỷ quái này. Việc đưa thư không có bất cứ quan hệ nào đối với hắn ta cả. Trên đường di chuyển, mọi người vừa khiêng quan tài vừa nói chuyện, thảo luận với nhau. Rất nhanh, đám người đã rời xa tòa cổ trạch kia, dọc theo con đường rất nhỏ kia để dần dần tiến vào khu rừng già quỷ dị. Vừa tiến vào khu rừng, bọn họ lập tức cảm nhận được một cổ khí tức âm lãnh bao phủ. Ở chỗ sâu của khu rừng già, cứ như là đang xuất hiện sương mù, âm trầm tối tăm, cùng một cảm giác tà tính nói không nên lời. Phía dưới khu rừng này đều chôn lấy một đống thi thể. Những thi thể này không phải là thi thể bình thường, khả năng đều là lệ quỷ đang ngủ say. Những thi thể mà chúng ta đào được lúc trước, tìm tăng phục, sau đó cũng đã tràn ra. Hy vọng lúc này tăng phục còn phát huy ra được tác dụng. Dương Giang sử dụng mắt quỷ thăm dò xung quanh, nhưng không thấy gì cả. Tầm mắt của hắn bị ngăn cản, không có cách nào nhìn xuyên qua khu rừng để thấy rõ mọi thứ ở bên trong. Loại tình huống này rất là bình thường. Ở phía dưới mỗi một gốc cây bên trong khu rừng đều chôn một con lệ quỷ. Trong tình trạng bị nhiều lực lượng linh dị quấy nhiễu như vậy, không thể thăm dò cũng là điều đương nhiên. Nhưng vì tầm mắt bị ngăn cản, lại nhắc nhở cho Dương Giang biết chỗ này rất là nguy hiểm. Quỷ vẫn chưa xuất hiện sao? Hắn khiêng cổ quan tài màu đỏ, không chút hoang mang đi về phía trước. Con đường vẫn còn rất dài, còn một chút thời gian. Cho nên hiện tại, dù có sốt ruột cũng vô dụng. Để lúc cần xuất hiện, nguy hiểm sẽ xuất hiện. Nếu là thời điểm không cần xuất hiện, cũng không phải dựa vào việc đi nhanh thêm một chút, liền có thể tránh né. Với lại nếu lúc này mà vội vàng hấp tấp, lỡ trên đường đi không cẩn thận làm rơi quan tài xuống, thì phải làm sao bây giờ? Năm người cứ như thế, khiêng lấy một cổ quan tài màu đỏ di chuyển ở trên đường. Tiếp tục đi thêm một lát, mọi người hoàn toàn chui vào bên trong khu rừng già kia. Phía sau lưng đã không còn nhìn thấy vị trí của cổ trạch. Toàn bộ đều đã bị khu rừng hai bên che kín tầm mắt. Kể từ đó, khu rừng già liền trở nên càng thêm u ám. Cây cối ở xung quanh dường như đang chập chờn. Rõ ràng xung quanh không có gió, nhưng cây cối tự lay động, phát ra từng tiếng xào xạc. Âm thanh này nghe giống như là có người nào đó đang cố ý lay động thân cây, mà tần suất lay động rất có quy luật, một lần lại một lần. Không thích hợp. Chu Đăng nhíu mày, hắn ta vừa khiêng quan tài di chuyển vừa nói. Dương Giang nói, không cần để ý đến chúng đâu, chờ khi nào nguy hiểm xuất hiện rồi hẳn tính. Vì xuất hiện một số hiện tượng linh dị cũng là chuyện bình thường. Dù sao bên dưới chỗ này cũng chôn lấy vô số lệ quỷ, đương nhiên cũng không bài trừ có khả năng những lệ quỷ rời khỏi cổ trạch lúc trước vẫn còn đang lãng vãng quanh đây, chưa hề đi xa. Hiện tại chúng ta xuất hiện, nói không chừng lại hấp dẫn lệ quỷ tiến đến. Nhưng trước khi lệ quỷ thực sự xuất hiện, nhiệm vụ của chúng ta chính là khiêng cổ quan tài này đi chôn, còn những chuyện khác không cần lãng phí thời gian đi quản. Chu Đăng gật gật đầu, cảm thấy đây là cách làm chính xác nhất. Nghi thần nghi quỷ, ngược lại càng dễ dàng xảy ra chuyện. Mặc dù nói như vậy, nhưng cước bộ của Dương Giang vẫn là vô ý nhanh thêm một chút. Đây là hành vi trong vô thức, nhưng lại gián tiếp để lộ rõ sự bất an trong lòng của hắn. Lúc này, cổ quan tài ở trên vai của họ nhẹ tên, một tay là có thể nhấc được. Không trách lúc trước Chu Đăng lại muốn mở quan tài để kiểm tra. Hiện tại, ngay cả bản thân Dương Giang cũng có ý định này. Trong lòng hắn thực sự không có yên tâm, bởi vì trong đầu Dương Giang đột nhiên nảy sinh ra một suy đoán tương đối là đáng sợ. Đó chính là liệu có phải cổ thi thể của ông lão bên trong quan tài đã rời khỏi nó vào một thời khắc nào đó rồi hay không. Lúc này cổ quan tài chỉ là một cổ quan tài trống rỗng, không có thi thể. Mặc dù từ đầu đến cuối đám người đều bồi ở bên cạnh quan tài, nhưng không phải mọi người nhìn nó chằm chằm, sẽ có lúc lờ đãng bỏ qua không có chú ý. Mặc dù quan tài không có hề động, nhưng thi thể bên trong thì chưa chắc. Quỷ lạ có thể di chuyển. Tuy nhiên, mọi việc đã đến nước này rồi. Dù trong lòng có hiếu kỳ, có chần chừ đi nữa, Dương Giang cũng sẽ không dừng lại mở ra quan tài để nhìn. Dọc theo con đường nhỏ đầy bùn đất kia tiếp tục đi tới. Lúc này dị thường rốt cuộc đã xuất hiện. Dương Giang nhìn thấy một gốc cây nằm chắn ngang con đường nhỏ. Gốc cây này giống như là bị gió thổi ngã vậy, trực tiếp nằm ngang trên đường đi. Một gốc cây bị đổ. Dương Tiểu Hoa giật mình, lập tức đưa mắt nhìn những người khác, có vẻ hơi nghi hoặc. Cô ta không tham gia ngày thứ 3 bảo tàng, nên không biết được ý nghĩa thực sự của mấy gốc cây này. Lý Dương trầm mặt nói. Cây ở chỗ này sẽ không đổ một cách vô duyên vô cớ. Dương Tiểu Hoa, cô cẩm tôi qua đó xác minh một chút. Nhớ kỹ, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, đều không được rời xa đoạn đường đất này. Cô rừng già trước mắt cực kỳ khủng bố. Một khi tiến vào bên trong sẽ bị lạc, không thể đi ra ngoài. Nghe như vậy, trong lòng của Dương Tiểu Hoa thầm rung lên. Cô ta trịnh trọng gật đầu, cõng Lý Dương đi về phía trước mấy bước, vượt qua hai người Dương Giang và Chu Đăng, đi đến bên cạnh gốc cây bị ngã. Cô ta di chuyển cực kỳ cẩn thận, đứng ở trên con đường đất, không dám tiến lên phía trước dù chỉ một bước. Lý Dương thò đầu nhìn ra, sau đó quay đầu nói, đội trưởng, không thấy thi thể chôn ở phía dưới gốc cây. Dương Giang nói, có lệ quỷ đã chạy ra ngoài rồi sao? Cũng có thể hiểu được, cả một khu rừng rộng lớn như thế này, có một hai con lệ quỷ khôi phục lại là điều bình thường. Chúng ta chỉ cần chú ý một chút là được. Có lẽ con quỷ kia đã sớm rời đi, không còn quanh quẩn ở nơi đây. Lý Dương gật gật đầu, lại để cho Dương Tiểu Hòa cõng bản thân lui trở về. Mọi người không thèm quan tâm đến gốc cây chắn đường kia, trực tiếp vượt qua nó, tiếp tục tiến lên nhọc theo con đường đất. Tuy nhiên ở trên đường, tâm tình của đám người lại nặng nề hơn không ít. Bởi vì trên đường đi đến, bọn họ nhìn thấy một dấu chân đặc biệt. Dấu chân này rất là lớn, mà khi dẫm lên trên con đường đất này, nó lưu lại dấu chân rất là sâu, cực kỳ bắt mắt. Lúc trước khi bảo tàng, đám người từng đi qua nơi này, nhưng khi đó trong bọn họ không có ai có được dấu chân lớn như vậy, cũng không có ai nặng đồng thời có thể lưu lại dấu chân sâu như thế này. Cho nên dấu chân này không phải là một trong đám người bọn họ để lại, mà là của một người nào đó không tồn tại. Dương Giang hạ giọng nói, có lẽ quỷ đã đặt chân lên trên con đường đất này. Giờ khắc này hắn có chút xúc động, muốn sử dụng thanh xài đao để chém rời con lệ quỷ này. Bởi vì dấu chân chính là thứ phát động môi giới tốt nhất. Một đao hạ xuống, con lệ quỷ này sẽ không thể nào tạo ra uy hiếp đối với bọn họ trong thời gian ngắn. Tuy nhiên Dương Giang lại trấn áp được cổ xúc động này. Hiện tại ra tay không có bất cứ ý nghĩa nào. Ai biết sẽ còn có chuyện gì phát sinh. Nguy hiểm là không thể đề phòng. Chỉ bằng giữ lại chút sức lực để lúc gặp nguy hiểm lại đưa ra liều mạng sẽ ôn thỏa hơn một chút. Thật là không thể bất lo. Chỗ này rốt cuộc là có bao nhiêu con lệ quỷ? Đi trên đường đều có thể nhìn thấy dấu chân quỷ để lại. Chu Đăng cảm thấy rất là xui xẻo, nhưng sau khi nhìn ngó một lúc liền bỏ qua, không thèm để ý. Hắn ta đã nhìn thấy quá nhiều lệ quỷ, không thể nào để ý được nhiều như vậy nữa. Sau khi tiếp tục đi lên phía trước một đoạn, dấu chân cực lớn này lại biến mất. Dường như nó chỉ đi lên con đường đất này một đoạn, sau đó lại tiến vào bên trong khu rừng già, chứ không có đi mãi trên con đường đất này. Bởi vì trên đường xuất hiện mấy dấu chân sát mép đã có thể chứng minh con lệ quỷ này đã rời đi. Đây có thể coi như là một tin tức tốt. Chí ít ở trên đường khiêng quan tài đi chôn, bọn họ sẽ không phải đồng hành cùng lệ quỷ. Càng đi về phía trước, cảnh vật xung quanh càng trở nên tối tăm, ánh sáng kém dần. Chỉ có con đường đất ở phía dưới chân là giống như còn có một chút ánh sáng. Những chỗ khác đều là tối đen. Ngay cả khu rừng ở gần đó đều không thể nhìn rõ, chỉ có thể thấy một hình dạng màu đen. Liễu Thanh Thanh cõng lấy thi thể của Ân Ca, chậm rãi nói, lực lượng linh dị đang quấy rầy hoàn cảnh xung quanh. Đây không phải là trời tối, cũng không phải là do ánh sáng không có tốt, mà do bị hoàn cảnh xung quanh ảnh hưởng. Dương Tiểu Hòa thấy vậy liền vội vàng bật đèn pin. Tia sáng xuất hiện chiếu về phía trước, nhưng nó không thể nào soi sáng xung quanh. Nó chỉ có thể chiếu dọc theo con đường đất nhỏ nhỏ ở phía trước mặt. Vì đảm bảo cho mọi người có thể nhìn thấy con đường phía trước, cô ta liền rọi đèn pin ở phía trước mặt, tránh cho cả đám lại đi lệch đường. Tuy nhiên, cái ý nghĩ này của cô ta có vẻ hơi dư thừa. Dù ở trong bóng đêm, mắt quỷ của Dương Giang vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng mọi thứ. Càng tiến về phía trước, khung cảnh xung quanh càng tối, trong lòng mọi người cũng dần trở nên kinh hoàng cùng bất an. Liễu Thanh Thanh không khỏi có chút khẩn trương. Cô ta cảm thấy thi thể của Ân Ca càng ngày càng nặng, cảm giác âm lãnh cứng ngắc khi tay đụng vào thi thể đã trở nên rõ ràng, thậm chí còn ngửi được một mùi thi thối như có như không. Thời gian chết của Ân Ca không quá lâu, nhưng thân thể đã chuyển biến xấu lại cực kỳ nhanh. Khẽ cắn môi, cô vẫn không đem thi thể của Ân Ca thả xuống, tiếp tục cõng. Nhưng đúng lúc này, Dương Giang và Chu Đăng đột nhiên dừng bước, thân thể hơi lay động, kém chút không đứng vững phải ngã xuống đất. Lý Dương lập tức cảnh giác. Đội trưởng, chuyện gì xảy ra? Sao lại dừng? Vừa rồi quan tài có hơi lắc một cái. Đội trưởng Dương, cậu cũng cảm giác được đúng hay không? Trong bóng tối truyền đến âm thanh trầm thấp của Chu Đăng. Dương Giang hiếp mắt nói. Chỉ sợ ông lão bên trong quan tài đã tỉnh. Dù không tỉnh lại đi nữa, cũng không kém quá nhiều. Nhất định phải nhanh chóng mang nó đi chôn. Nếu không, cổ quan tài màu đỏ này sẽ trấn áp không có nổi. Nhanh, mọi người đi nhanh lên một chút. Chu Đăng nói. Tôi cũng cảm thấy như thế. Hai người lập tức đẩy nhanh tốc độ, không khỏi có chút lo âu. Trước đó cổ quan tài này không có bất cứ dị thường nào, nhưng hiện tại nó đột nhiên xuất hiện động tĩnh. Điều đó chứng tỏ khoảng cách đến lúc hạ thổ đang càng ngày càng gần. Mặc dù đã chà tóc, nhưng con đường phía trước mặt giống như là không có điểm cuối. Đoạn đường đất này cứ như là mãi hiện ra ở trước mặt bọn họ, giống như là đi không có hết, không thể nhìn thấy điểm cuối. Mà khu đất trống quen thuộc trước đó cũng không hề xuất hiện. Bất kể bọn họ đi như thế nào, rẽ đi đâu, phía trước mặt đều luôn luôn có đường. Không phải chúng ta bị lạc đường rồi đó chứ? Trước đó tôi cũng cảm thấy có chút không được thích hợp. Vì sao đi lâu như vậy rồi còn chưa có đến nơi? Giọng nói của Dương Tiểu Hòa có chút run rẩy. Không gian xung quanh càng trở nên âm trầm, ngay cả ánh sáng từ đèn pin cũng trở nên ảm đạm. Hết tập 262. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.